Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 42 ký túc xá ngoại nhẹ gọi, Ngô Địch tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch thời điểm, là bị một con quỷ vương đuổi giết 5 ngày 5 đêm, bởi vì Ngô Địch khi đó cũng đã tới ác quỷ cấp bậc. Cho nên hắn mới có như vậy một tia mạng sống hy vọng. Nếu đổi thành là hắn, đừng nói là ở quỷ vương đuổi giết hạ mạng sống, chẳng sợ chính là ở ác quỷ đuổi giết hạ mạng sống, hắn cũng trốn bất quá một thiên. Rất nhiều người đều nói là vận khí quyết định thực lực, nhưng trên thực tế ngươi nếu không có thực lực, nhưng là vận khí lại cũng đủ tốt lời nói, chỉ có thể thuyết minh ngươi sẽ so với kia chút vận khí kém người chết càng mau. Có thể từ tân nhân căng xuống dưới, lại nhịn qua phổ thông viên chức thời kỳ, tấn chức là chủ quản người, liền không tồn tại vận khí kém người. Bởi vì nhưng phàm là vận khí kém người đều đã chết. Hắn cũng không phủ định cao cấp chủ quản khảo hạch không phải một cái cơ hội. Bởi vì chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, ngươi là có thể ở Minh Phủ có được càng nhiều. Ngươi là có thể biết càng nhiều có quan hệ Minh Phủ bí mật. Khống chế càng nhiều người vận mệnh. Không hề nghi ngờ đây là một cái cơ hội. Nhưng là hắn lại căn bản nắm chắc không được. Cho nên hắn nếu có thể lựa chọn nói, thà rằng không cần cơ hội này, đem cơ hội này cho người khác. Hắn chỉ cần có thể vẫn luôn vẫn duy trì hiện tại loại trạng thái này liền thấy đủ. Cứ việc từ thiên hoa cũng rõ ràng, cảnh giới quyết định ngươi hạn cuối, cách cục quyết định ngươi hạn mức cao nhất. Hắn cũng thừa nhận chính mình chính là một cái đã không có cảnh giới cũng không có cách cục người. Cho nên hắn không nghĩ hỗn quá hảo, chỉ nghĩ ở Minh Phủ có mệnh tồn tại. Liền chẳng sợ Minh Phủ chính là một cái ngục giam, chỉ có cho hắn lưu cái mạng ở, hắn liền nguyện ý cả đời đãi ở bên trong. Không khoa trương nói, toàn bộ Minh Phủ tính lên hắn loại người này là nhiều nhất. Bởi vì nhưng phàm là có cảnh giới hoặc là có cách cục người, tuyệt đại đa số đều đã chết. Đến nỗi dư lại kia bộ phận thanh Minh Phủ đỉnh cao nhất tồn tại, Lương Nhược Vân là đang ép bọn họ hướng tới càng cao mục tiêu, càng tự do phương hướng đi nỗ lực. Nhưng là hắn lại căn bản không cần này đó. Ân Nhàn liền khá tốt, vì cái gì thế nào cũng phải hướng lên trên đi đâu. Rốt cuộc người cùng người là không giống nhau, cũng không phải mỗi người ở trọng áp dưới đều có thể đủ ngồi xổm thấp sau đó nhảy đến cao. Tuyệt đại đa số người đều là ở trọng áp xuống trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, từ đây chưa gượng dậy nổi. Về vấn đề này, hắn có tìm Lương Nhược Vân phản ứng quá một lần, nhưng Lương Nhược Vân lại châm chọc hắn một đốn. Đương nhiên, hắn lần đó nói cũng không dễ nghe, liền rõ ràng nói cho Lương Nhược Vân, cũng không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, cũng không phải mỗi người đều đem Minh Phủ coi như ngục giam, đều đem tự do coi là theo đuổi. Hơn nữa hắn cũng có cảnh cáo Lương Nhược Vân, nói Lương Nhược Vân loại này cách làm sẽ làm đệ tam Minh Phủ suy bại càng mau, bởi vì tuyệt đại đa số người đều là đỡ không dậy nổi a đấu. Chính là có thể nâng dậy tới, có khát vọng cơ hội xoay người, những người đó cũng đều không hề chủ quản tầng, mà là ở cơ sở. Nhưng là ngươi lại căn bản phát hiện không được bọn họ. Nhưng hiển nhiên, hắn đối Lương Nhược Vân nói này đó không có khởi đến chẳng sợ chút nào tác dụng. Trên thực tế toàn bộ đệ tam Minh Phủ cũng không có người minh xác biết Lương Nhược Vân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cứ việc nhìn qua Lương Nhược Vân vì đệ tam Minh Phủ lớn mạnh làm rất nhiều sự, nhưng những cái đó có thể nhìn đến, có thể phân tích ra tới, hảo, đều là thành lập có lý tưởng hóa cơ sở thượng. Nhưng mà lý tưởng cùng hiện thực hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng tình huống. Một khi rơi xuống trong hiện thực đi thực thi, chẳng những cao cấp chủ quản số lượng sẽ không gia tăng, ngay cả có thể đạt tới chủ quản cấp đều sẽ trở nên càng ngày càng ít. Cuối cùng xuất hiện phay đứt gãy tình huống, hắn đã thấy được đệ tam minh phủ tương lai. Đệ tam minh phủ có lẽ ở Lương Nhược Vân trong tay còn sẽ không hoàn toàn diệt vong. Nhưng là nếu chờ đến Lương Nhược Vân tấn chức vì giám đốc, đem đệ tam minh phủ khống chế quyền giao ra đi, như vậy chính là đệ tam minh phủ hoàn toàn diệt vong thời điểm mà đi tới lúc đó. Có lẽ đối cao cấp chủ quản nhóm ảnh hưởng không lớn, bởi vì bọn họ đã là đứng ở hiện thực đỉnh cao nhất. Đối với phổ thông viên chức ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì phổ thông viên chức hoặc là bị mặt khác hai nhà minh phủ hút vào, hoặc là liền tự sinh tự diệt. Chỉ có chủ quản cấp người là nhất thảm, bởi vì mỗi người ở tấn chức chủ quản khi đều sẽ ở khảo hạch chung bị giết chết. Nói trắng ra là chính là từ bọn họ đến cao cấp chủ quản cái này trong quá trình, bọn họ là từ đệ tam minh phủ mua mệnh. Một khi đệ tam minh phủ xong đời, như vậy cùng nó ký kết hợp đồng những cái đó chủ quản cũng sẽ cùng nhau xong đời. Những người khác không biết bí mật này, nhưng là hắn trong lòng lại rất rõ ràng. Ở hắn nghĩ đến Lương Nhược Vân sẽ đối mặt khác hai nhà minh phủ một nhận lại nhẫn. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là sợ hãi minh phủ chi chiến bùng nổ. Đệ tam minh phủ một khi bị giết rớt, như vậy sở hữu chủ quản đều sẽ đi theo cùng nhau bị giết. Từ Thiên Hoa vẫn không nhúc nhích nằm ở có chút cứng rắn giường đệm thượng. Trong đầu không cấm nhớ lại hắn ở tiến vào minh phủ sau từng màn. Đều nói người ở nhất tuyệt vọng thời điểm, sẽ không tự chủ được nhớ tới một ít ký ức khắc sâu sự tình. Từ Thiên Hoa hiện tại chính là như vậy. Hắn cảm thấy chính mình tâm tính đã băng. Có lẽ từ hắn biết được Phó Hải Nghĩa khảo hạch thất bại kia một khắc khởi, sinh hoạt liền đã là trở nên đần độn. Ai, Từ Thiên Hoa dùng sức xoa xoa mặt, trong lòng ám chỉ chính mình không thể quá bi quan, nếu liền hắn cũng chưa tin tưởng, đều cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nói, như vậy chi bằng chết ở chỗ này tới bớt việc, bằng không ai lại biết ở cao cấp, chủ quản khảo hạch chung lại sẽ tao ngộ cỡ nào đáng sợ sự tình. Từ Thiên Hoa như vậy tưởng tượng, nỗi lòng thượng liền bình phục rất nhiều, chờ mình cũng tính toán như vậy ngủ. Nhưng đang lúc hắn vừa mới đem thân mình phiên đi một bên thời điểm, liền nghe được từ ngoài cửa hành lang truyền tiến vào một chuỗi nhẹ giọng kêu gọi: Kỷ Hiểu Hiểu, Kỷ Hiểu Hiểu. Thanh âm là một loại thanh âm tương đối khô khốc, giọng nữ, cứ việc không phải rất lớn thanh, nhưng ở trước mắt hoàn cảnh này, lại lệnh Từ Thiên Hoa nghe được rành mạch. Từ Thiên Hoa không dám động. Kỷ Hiểu Hiểu là ngủ ở hắn thượng phô một người nữ sinh. Hắn nhìn thời gian, rạng sáng 2:30. UU, đọc sách www.ukansu.com không hề nghi ngờ ở cái này thời gian, không có cái nào người sẽ không có việc gì nhàn ghé vào ký túc xá ngoài cửa, gọi bên trong cánh cửa những cái đó ngủ đến chính hàm người. Kẹo kẹt, giường đệm ở ngay lúc này đột nhiên giật mình. Từ Thiên Hoa cứ việc nhìn không tới, nhưng là lại có thể cảm giác ra tới. Ngủ ở thượng phô Kỷ Hiểu Hiểu nghe được đến từ ngoài cửa thanh âm. Hơn nữa ở ngay lúc này từ giường đệm ngồi lên, ngoài cửa không có thanh âm, mà ngủ ở hắn thượng phô nữ sinh cũng đồng dạng không có bất luận cái gì động tác. Từ Thiên Hoa tưởng tượng thấy cái kia nữ sinh giờ phút này hẳn là chính trực định ngồi, Tiện đà ánh mắt mơ mịt nhìn chằm chằm bị hắc ám sở thôn phệ cạnh cửa. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì Từ Thiên Hoa cũng không biết. Bởi vì hắn trong lòng một chút đế đều không có. Rốt cuộc pháp lực hoàn toàn biến mất. Lại là ở ký túc xá như vậy một cái tương đối phong bế trong không gian. Một khi có cái quỷ gì đồ vật xông tới, như vậy sẽ chỉ là tử lộ một cái. Đang định Từ Thiên Hoa trong nội tâm bất ổn, không biết nên làm cái gì bây giờ tốt thời điểm, liền nghe ngoài cửa hành lang lại truyền tiến vào liên tục hai tiếng nhẹ gọi. Kỷ Hiểu Hiểu, Kỷ Hiểu Hiểu, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web, hết chương.